Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, cột sáng lại hiện ra. Diệp Sát lung lay thân thể bò dậy, mâm tròn quái vật thân thể rất mềm mại, xúc cảm tới nói, tựa như là thịt người cảm giác, nhưng bên ngoài có một lớp màng, mỏng như cánh ve, tựa hồ vô cùng có tính bền dẻo. Diệp Sát hơi chạm đến rồi một chút sau, không chút do dự giơ lên nắm đấm, liền hung hăng một quyền hướng lấy mâm tròn quái vật đánh xuống. Chỉ bất quá, dạng này công kích tựa hồ đối mâm tròn quái vật hoàn toàn không tạo được tổn thương. Mâm tròn quái vật thậm chí đều không có phản ứng Diệp Sát ý tứ. Như vậy, Diệp Sát đưa tay hướng về dưới phương hư nhấn. Chung quanh lập tức bốc lên long tức chi hỏa, lập tức Diệp Sát liền quát khẽ nói, hào long viêm phá, chung quanh long tức chi hỏa lập tức tụ tập lại, tại Diệp Sát trưởng trước ngưng tụ thành to lớn hỏa cầu. Này một lần, long tức chi hỏa không có hóa thành lửa long bộ dáng, bởi vì, tại phá trưởng mà ra thời điểm, liền đâm vào rồi mâm tròn quái vật thân trên. Ầm ầm, hỏa cầu nổ tung, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Diệp Sát cũng bởi vì bạo tạc phản xung lực lượng, bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Tại mâm tròn quái vật thân trên không ngừng lăn lộn lấy. Một lát sau, Diệp Sát chống lên thân thể, sau đó hướng phía trước nhìn lại, mâm tròn quái vật lưng trên trực tiếp bị tạc mở rồi một khối, máu thịt be bét một mảnh. Mâm tròn quái vật rốt cục không ở không nhìn Diệp Sát rồi. Chung quanh tại không trung phun trào xúc giác, bỗng nhiên liền hướng lấy Diệp Sát lướt đi tới. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp hai tay mở ra, ngưng tụ ra hai cây long thương sau, liền hướng về phía trước ném mạnh rồi ra ngoài. Phốp, phốp, hai cây long thương đâm trúng mâm tròn quái vật xúc giác, trực tiếp vỡ ra. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, dưới mắt cùng Trung Linh Tú cảm giác là giống nhau. Này mâm tròn quái vật giống như không có lúc trước tập kích tử vong đoàn tàu lúc cường đại như vậy. Lúc trước, mâm tròn quái vật tập kích tử vong đoàn tàu thời điểm, Diệp Sát mặc dù cũng có thể phá hư mâm tròn quái vật xúc giác, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Tiếp theo, lúc đó Diệp Sát công kích, đối mâm tròn quái vật tạo thành công kích, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, hiện tại không chỉ có thể đối mâm tròn quái vật bản thể tạo thành trình độ nhất định sát thương rồi. Đồng thời những cái kia xúc giác, tựa hồ cũng so trước đó yếu đuối không ít, là bởi vì Mafarian công kích, dẫn đến cái đồ chơi này trở nên yếu đi. Diệp Sát không khỏi nỉ non. Trong đầu hiện lên mấy cái hỏi số, nhưng Diệp Sát cũng không có tới được đến suy nghĩ sâu xa. Phía sau bỗng nhiên gió mạnh nổi lên, lại là mâm tròn quái vật mấy cây xúc giác, đột nhiên từ phía sau đánh úp về phía rồi Diệp Sát. Diệp Sát cảm thụ được gió mạnh, lập tức hướng về phía trước nhảy ra, đơn trưởng khẽ trống, lăn lộn lấy né qua công kích, sau đó rút ra kinh suốt. Liền hướng về phía trước chém tới. Phốp, một cây xúc giác bị Diệp Sát cho chặt đi xuống một đoạn. Tiếp lấy Diệp Sát cấp tốc hướng lấy mặt bên di động. Đem kẻ diệt thế cũng bị đeo ở trên tay. Lúc này đồng thời, long hóa trạng thái cuối cùng đã tới thời hạn. Diệp Sát thân trên vảy rồng cùng long góc đều biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên Diệp Sát là bóp chuẩn long hóa thời hạn, đoạt trước lúc này một lần nữa võ trang chính mình, quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát khoát tay, kẻ diệt thế nhanh chóng biến hoán hình thái, sau đó hướng phía đằng trước phát xạ mạch sung bom. Ầm ầm, ầm ầm, hai cái mạch sung bom trực tiếp dính tại rồi xúc giác trên. Tiếp lấy đột nhiên bạo liệt, đem hai cây xúc giác cho nổ đoạn. Tiếp lấy Diệp Sát cũng không do dự, liên tục hướng lấy mâm tròn quái vật thân trên phát xạ lên mạch sung bom. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mạch sung bom liên tục nổ tung. Mặc dù không có khói đen cùng ngọn lửa, nhưng nương theo lấy mạch sung bom nứt lúc tỏa ra bóng xanh. Mâm tròn quái vật lưng trên rất nhanh bị tạc ra một đạo cái hố. Máu thịt be bét một mảnh, liên tục bạo tạc hoàn toàn chọc giận rồi mâm tròn quái vật. Hướng lấy Diệp Sát vọt tới xúc giác cũng đột nhiên biến nhiều. Trực tiếp đạt đến hơn 10 đầu bộ dáng. Diệp Sát nhanh chóng hướng mặt bên di động, dự định một bên trốn tránh, một bên xử lý những cái kia xúc giác. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng vang to lớn xuất hiện. Tiếp lấy mâm tròn quái vật thân thể liền không ngừng lay động. Kia to lớn thân thể thậm chí trực tiếp nghiêng về tới đây. Diệp Sát toàn bộ người hướng mặt bên trượt rồi ra ngoài. Dán lấy mâm tròn quái vật, một mực rơi xuống bên góc vị trí. Mắt thấy muốn từ không trung rơi xuống, lại là tay mắt lanh lẹ bắt lấy rồi một cây xúc giác. Treo ngược tại rồi không trung, cúi đầu nhìn lại. Lại là vừa lúc phía dưới nhân viên phục vụ tại tiến hành công kích. Trung Linh Tú cái bóng cự nhân quét ra mấy tên sứ đồ đi lại sau. Vừa hung ác cho rồi mâm tròn quái vật một quyền đầu. Là Diệp Sát, Diệp Nguyệt vào lúc này cũng là phát hiện rồi Diệp Sát chỗ này. Lớn tiếng quát lên nói, nhảy xuống, ta tiếp được ngươi. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt bày xuống tay. Sau đó nắm lấy xúc giác tiếp tục hướng trên leo lên. Mặc dù cảm giác mâm tròn quái vật so tập kích tử vong đoàn tàu thời điểm yếu đi không ít, nhưng vẫn cũ rất cường đại. Kẻ diệt thế mạch sung nổ uy lực của đạn cũng không yếu. Đánh trúng mặt đất bảo tạc, không chỉ có riêng là đem mặt đất nổ nát vụn, mà là trực tiếp ép thành bụi phấn, hình thành cái hố. Nhưng ở mâm tròn quái vật thân trên oanh tạc, cũng liền miễn cưỡng để mặt ngoài huyết nhục tạo thành tổn thương mà thôi. Cái gọi là yếu, chỉ là đối lập mà thôi. Đồng thời, mâm tròn quái vật công kích cũng chưa từng ngừng nghỉ. Những cái kia xúc giác đồng dạng khó chơi, lít nhà lít nhít, còn có thể nhanh chóng tái sinh, hoàn toàn là cường hóa bản, còn có thể nhanh chóng tái sinh thi hoa. Cùng nó trở về mặt đất đi công kích, Diệp Sát cảm thấy vẫn là nghĩ biện pháp đợi tại mâm tròn quái vật lưng trên, mới có thể hữu hiệu hơn cho gia hỏa này tổn thương. Cho dù như thế, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể diệt đi mâm tròn quái vật. Đương nhiên, đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng nếu như nguyện ý ra tay, Diệp Sát tin tưởng hẳn là sẽ rất dễ dàng, nhưng là... Đoàn tàu trưởng căn bản không có tính toán ra tay. Hai tên phó đoàn tàu trưởng, Lâm Thành Ngôn cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Mà Farion ngược lại là thả ra hai cái quang cầu, nổ rớt rồi mâm tròn quái vật ước chừng 5/1 trong thân thể. Nhưng sau đó, mà Farion liền không có xuất thủ nữa. Là quả cầu ánh sáng màu đen sử dụng số lượng đến hạn chế rồi sao? Năng lực vẫn còn sử dụng thời hạn đến. Diệp Sát cho rằng đều không phải là. Hoặc là liền xem như. Diệp Sát cũng không tin. Mà Farion xem như phó đoàn tàu trưởng, sẽ chỉ có một loại chiến đấu thủ đoạn mà thôi. Diệp Sát nhiều ít có thể đoán được đoàn tàu trưởng ý nghĩ. Đoàn tàu trưởng đã để Ma Farion cho thấy đầy đủ cường đại. Xua tán đi đám người sợ hãi. Tiếp xuống đến chính là nhặt lại lòng tin cùng hy vọng. Để Ma Farion ra tay diệt rồi mâm tròn quái vật đương nhiên cũng được. Nhưng xa không nếu như để cho nhân viên phục vụ nhóm chính mình xử lý mâm tròn quái vật đến hiệu. Quả càng tốt, cái này là ba người không ra tay nguyên nhân. Dắt lấy xúc giác, Diệp Sát lần nữa bò tới mâm tròn quái vật lưng trên. Mâm tròn quái vật đã một lần nữa ổn định thân thể. Đồng thời, tại mâm tròn quái vật phía dưới, một vòng huyết nhục bỗng nhiên xoay tròn lấy mở rộng, tiếp lấy lộ ra một vòng lỗ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chùm sáng bỗng nhiên từ mâm tròn quái vật trong cơ thể rơi xuống. Sau đó hướng lấy bốn phía đẩy ra. chung quanh nhân viên phục vụ nhóm lập tức lại lộ ra sợ hãi chi sắc, kia vừa bị đè xuống không lâu sợ hãi lần nữa tràn ngập. Lúc trước mâm tròn quái vật chính là dùng này đạo cột sáng hủy đi tử vong đoàn tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?